Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Cổ Tộc Tộc Sách, Bạch Vận cùng Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh hai đại môn phái kết làm liên minh, đạt thành nhất trí đối ngoại. Sau khi thương nghị, quyết định 7 ngày sau chuẩn bị đủ nhân mã đi lấy Hạ Thánh Minh. Sớm điều kiện là, huyền thiên cảnh giới trở xuống tu luyện giả không được tham dự chiến đấu. Đây cũng là Bạch Vận vì để tránh cho thương vong làm ra cân nhắc. Bạch Vận vì gia tăng thực lực, xác định liên lạc một chút thánh thú nhất tộc cùng hải thú nhất tộc. Nhưng sau đó nghĩ đến hải thú nhất tộc có thể sẽ ra điều kiện. Cũng liền tạm thời không có tìm hải thú nhất tộc. Đương nhiên, ngay tại ba nhà kết minh đồng thời, Triệu Thiếu Viêm một nhóm người đi tới Tinh Kim Vực. Tinh Kim Vực là thiên tinh giới bốn đại cổ tộc tồn tại. Đã từng thánh thú nhất tộc hủy diệt, năm đại cổ tộc cũng chỉ còn lại có bốn nhà. Triệu Thiếu Viêm đem tất cả trong cổ tộc người triệu tập đến cùng một chỗ. Đi tới đã từng Vạn Thú Sơn Trang. Vạn Thú Sơn Trang đã trở thành Thánh Minh một cái phân chi. Nơi này có người mỗi ngày giám thị trong cổ tộc người sở tác sở vi. Kỳ thật những cổ tộc này bên trong người, càng giống là bị giam lỏng. Bọn hắn thực lực bây giờ đã không phải là thiên tinh giới tầng cao nhất. Vẻn vẹn nương tựa theo mấy vạn năm trước cùng thiên tộc quan hệ. Đã không đủ để có thể cam đoan bọn họ tại thiên tinh giới an toàn. Long Dũng Sơn Phật Môn Đại Sư Giác Tuệ, Quỷ Trận Vũ Tộc Vũ Tường, Càn Khôn Sơn Vũ Tộc Vũ Văn Thanh, Cảnh Thủy Sơn Băng Gia Gia Chủ Băng Huyền Lâm, những người này đều là đã từng trợ giúp qua thiên tộc hậu nhân. Mấy vạn năm trước thần ma đại chiến, tổ tông của bọn hắn đều là vì thiên tộc lập xuống công lao hãn mã. Theo thiên tộc thế lực lớn mạnh, lấy thần tự cho mình là, bắt đầu phân chia thiên địa, thời gian dần trôi qua hoàn thiện lục giới về sau. Những cái kia thần nhóm cũng thời gian dần trôi qua khu chia làm thiên giới cùng phàm giai. Thần tiên cùng phàm nhân, cho dù là phàm giới phát sinh nặng biến cố lớn. Bọn họ cũng sẽ không đem nhân tộc nhìn nặng như vậy. Nhân tộc đã trở thành lục giới bên trong nhất là ti tiện nhất tộc. Sớm nhất trước kia còn ra tay trợ giúp qua phàm giới nhân tộc. Về sau bình thường sinh tử chi đạo phân chia, thiên giới thần nhóm cũng liền đem nhân tộc tuổi thọ rút ngắn thật nhiều. Còn hạn chế phàm giới linh khí, nhân tộc vì sinh tồn, cũng lại bắt đầu đời đời kiếp kiếp sinh sôi. Cho tới hôm nay. Mà Triệu Thiếu Viêm chính là khám phá điểm này, cho nên mới sẽ đối những cổ tộc này bên trong người động thủ. Thiên tộc sẽ không lại ra mặt nhúng tay phàm giới sự tình. Trừ phi uy hiếp được thiên tộc lợi ích, mà đây chính là hiện thực. Triệu Thiên Vũ ngồi cao tại đã từng thánh thú chi vương vị trí bên trên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như mở miệng hỏi một câu, đúng rồi. Đã từng thánh thú chi vương thi thể các ngươi có phải hay không cho ẩn nấp rồi? Không có, không có a, chúng ta nào dám làm chuyện như vậy a? Vũ Văn Thanh vội vàng ở một bên mở miệng nói ra. Trong lòng cũng là cực kỳ khẩn trương, thánh minh những người này đều là ngoan nhân, bây giờ bọn họ cũng là không chọc nổi. Triệu Thiên Vũ đem ánh mắt đưa về phía Triệu Thiếu Viêm. Ra hiệu Triệu Thiếu Viêm mở miệng nói chuyện. Triệu Thiếu Viêm ngồi tại Triệu Thiên Vũ bên trái, hắn chậm rãi đứng dậy, một thân màu đen áo dài, thân hình cao lớn hắn lộ ra cực có khí thế, đôi mắt kia cực kỳ lăng lệ, hắn chậm rãi mở miệng nói ra ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi mấy cái này trong cổ tộc người. Đều vẫn là ủng hộ nghe lời, có ai nghĩ được, lại có thể có người trộm lấy thánh thú nhất tộc thi thể. Tâm Phụng Dương Vi, ở trước mặt một bộ. Phía sau một bộ, nhưng là muốn đưa tất cả trong cổ tộc người từ địa. Triệu Thiếu Viêm một phen để Vũ Văn Thanh, Vũ Tường, Băng Huyền Lâm là mồ hôi rơi như mưa, nhưng trong lòng đều là giống nhau buồn bực, cụ thể phát sinh a như thế nào sự tình, bọn họ cũng là không rõ ràng, ba người không dám thở mạnh, đành phải chờ lấy Triệu Thiếu Viêm mở miệng lần nữa. Như vậy đi, ta người này đâu, thích nhất chơi đùa. Bốn người các ngươi người bên trong có ít người là rõ ràng ta đang nói cái gì. Ta thánh minh người đều ở bên ngoài hầu đây. Khoảng chừng bên trên hơn trăm người. đều là huyền thiên cảnh cấp bậc, nếu là không giao đại, ta một phút đồng hồ giết một người. Dù sao các ngươi trong cổ tộc người ra đại nghiệp đại, những người này cũng đầy đủ ta giết một hai ngày, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Triệu Thiếu Viêm khóe miệng mỉm cười, mang theo một tia nghiền ngẫm ni, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Triệu Thiếu Viêm an bài người một cái tiếp theo một cái chết tại Vạn Thú Sơn Trang đại sảnh bên ngoài, mặc dù cách một tầng rèm, bất chi bất giác kia máu tươi tại màu trắng rèm bên trên rất nhanh liền đem rèm nhuộm tinh hồng. Ngồi ở đại sảnh bốn cái cổ tộc đại lão, một khắc so một khắc khó mà dày vò. Vũ Văn Thanh trực tiếp từ trên ghế đứng thẳng lên, cả giận nói, ba người các ngươi bên trong người đó đến tột cùng là làm cái gì? Vì sao còn không thừa nhận? Nhất định để chúng ta hậu nhân tử quang a. Giác Tuệ đại sư vội vàng từ trên ghế đứng thẳng lên. Một thân áo cà sa màu vàng óng bằng thân, hai tay của hắn triển khai, một đạo kim sắc pháp ấn tế ra, bay thẳng Triệu Thiếu Viêm mà đi. Nhìn còn lại ba người đều là một mặt mờ mịt, trong lòng lập tức minh bạch, nguyên lai trong lòng có quỷ chính là trước mắt Từ Không nói láo hòa thượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại pháp ấn sắp va chạm đến Triệu Thiếu Viêm bên người lúc, Triệu Thiên Vũ trước tiên xuất thủ, vẻn vẹn nương tựa theo một tay liền đánh nát pháp ấn. Chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, khi tất cả người lần nữa phản ứng kịp thời điểm, Triệu Thiên Vũ đã đem Giác Tuệ gắt gao cắm ở trên vách tường. Triệu Thiên Vũ phất tay liền là một cái tát vang rồi. Cả giận nói, Thánh Thú Chi Vương thi thể đâu? Nhanh nói ra. Không phải muốn cái mạng nhỏ ngươi, duyên sinh duyên diệt, thí chủ ma tâm đâm sâu vào, còn xin sớm ngày bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, thiện tai, Giác Tuệ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đánh giám, ta là người, thế nào ma tâm, nhanh nói ra, không phải giết ngươi. Triệu Thiên Vũ khí thế lạnh lẽo, lần nữa cả giận nói, Giác Tuệ lần nữa lắc đầu. Lần này lại là không lời nào để nói, biết rõ bên trong ma người không thể độ hóa, kia liền mặc cho thiên đạo khiển trách, đây cũng là hắn thiên mệnh. Triệu Thiên Vũ nhẹ nhõm một chưởng đánh chết Giác Tuệ về sau, thi triển lên siêu hồn thuật, rất nhanh liền đạt được hắn muốn đáp án, chỉ là thản nhiên nói, biết rất rõ ràng, lại là không nói, thật sự là đáng hận, chết cũng xứng đáng. Viêm Nhi, ngươi tại chỗ này chờ đợi. Ta đi lấy thứ mà ta cần, mau chóng hỏi ra ngươi muốn biết sự tình. Triệu Thiếu Viêm nhẹ gật đầu, đi tới kinh lấy ba người trước mặt, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta ở trong sách cổ biết được. Thần ma đại chiến kết thúc về sau, tổ tiên của các ngươi trợ giúp thiên tộc, đây là một, thứ hai ngàn năm sau, ma giới đời thứ hai quân chủ mang theo ma binh xông phá kết giới, xâm nhập phàm giới. Về sau xảy ra chuyện gì, đoạn chuyện cũ này tại hạ biết đến không rõ ràng lắm. Cho nên còn xin ba vị hỗ trợ nhớ lại một chút. Tại hạ cảm kích khôn cùng. Vũ Văn Thanh ba người lần nữa mờ mịt, Triệu Thiếu Viêm nói tới bọn hắn căn bản không được rõ lắm. Vũ Văn Thanh vội vàng nghĩ tới điều gì giống như mở miệng nói ra, trong cổ tộc đều có lịch đại ghi. Lại tộc sách, có lẽ nơi đó hẳn là có viêm chủ cần đáp án. Ta thật là không biết a. Đã như vậy, vậy còn không tốc độ đi lấy đến, tìm không thấy ta cần đáp án. Các ngươi đều phải chết. Triệu Thiếu Viêm con mắt có chút nheo lại, mang theo ý cười nói. Vũ Văn Thanh ba người liền vội vàng thoát đi đại sành. Lấy tốc độ nhanh nhất đi lấy trong gia tộc tộc sách. Hết chương.